lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, chân tướng chỉ có một cái. Căn cứ đường Vũ Hàn điều tra, còn có vệ sở phương diện cung cấp tình báo, phát hiện rồi một chút so sánh thú vị hiện tượng, vệ sở trong một năm này mất tích người. Tại bọn hắn trước khi mất tích một đoạn thời gian, tựa hồ cũng có chút kỳ quái cử động. Một số người là vẻ mặt tươi cười. Một bộ, tại yêu huấn luyện, tại vệ sở huấn luyện dùng ta vui sướng, biểu hiện. Một số người thì là hốt hoảng, cảm giác giống như là tại mộng bên trong không có chân chính tỉnh ngủ. Trừ cái đó ra, liền không có có càng nhiều phát hiện rồi. Những này mất tích người cũng không có càng nhiều trung điểm. Tân binh có, lão binh cao cũng có. Ngược lại là địa phương đều đến từ một phủ địa phương. Này căn bản không tính là cái gì trung điểm. Trương binh lân cận nguyên tắc duyên cớ. Toàn bộ vệ sở, ly biệt quê hương tới đây binh sĩ ít càng thêm ít. Ta hoài nghi có cái gì yêu ma quỷ quái ẩn tàng tại vệ sở tốt ăn người. Đường Vũ Hàn nói rằng, vậy liền để cầu tử đi nghe, ngửi được là được. Đường Lạc nói rằng, có cái gì ra mà chuyển chút sao? Ta hỏi cái kia bách hộ muốn rồi địa đồ. Đường Vũ Hàn lấy ra một chương vệ sở mặt phẳng quan sát. Cầu, chỉ rồi không ít địa phương nói rằng, những vị trí này đều là tương đối dễ dàng ra chuyện địa điểm. Nguyên bản bản đồ này là không nên cho. Nhưng tiết bách hộ áp lực cũng rất lớn. Cho rồi, nếu như bọn hắn có thể tìm tới manh mối gì, giải quyết này chuyện, hắn còn có một chút hy vọng sống. Không cho, người lại mất tích xuống dưới. Hắn tiết bách hộ nhưng muốn đầu dọn nhà. Vậy liền đi những địa phương này tìm. Đường Lạc nói rằng, cầu tử lại gần, nhìn một chút đường Vũ Hàn vạch đến địa phương, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đường Vũ Hàn cùng Kinh Công hai người theo sát phía sau. Đường Lạc một lần nữa đóng lại con mắt, tiếp tục tu luyện chữa thương. Lần này đi ra thời gian muốn so vừa rồi lâu một chút. Qua rồi sắp có một giờ, đường Vũ Hàn cùng Kinh Công bọn hắn mới trở về. Sau lưng còn đi theo sầu mi khổ kiểm tiết bách hộ. Như thế nào? Đường Lạc mở mắt hỏi nói. Có rồi một chút phát hiện. Kinh Công nói rằng, bất quá tiết bách hộ không cho chúng ta tiếp tục tra xét. Không phải không để, những địa phương kia là chúng ta mấy cái bách hộ nơi ở. Tiết bách hộ nói rằng, còn có sử đại nhân nơi ở, lại không phải cái gì có thể tùy tiện vào địa phương. Chúng ta vừa rồi liền kho binh khí đều đi, rồi, kết quả nơi này lại không thể đi. Kinh Công nói rằng, khó trách này phá vệ sở sẽ ra chuyện. Cầu tử, nói, ngửi thấy một chút lưu lại yêu khí. Những địa phương kia không nhất định xem như ngọn nguồn. Nhưng yêu khí hơi nặng như vậy một chút xíu. Đường Vũ Hàn nói rằng, tiết bách hộ, đường Lạc nhìn lấy kia bách hộ nói rằng, nếu ngươi không nguyện ý bần tăng đám người đi vào xem xét một phen cũng không phải không được. Ô... Tiết bách hộ hai mắt sáng lên, có gấy bên trong biện pháp, bần tăng cứ vậy rời đi, bách hộ người có thể khác mời cao minh. Đường Lạc nói rằng, ngoài ra chúng ta chỉ là vì giải quyết vệ sở phiền phức chuyện mà đến. Đối bí mật của các ngươi, không có hứng thú, chỉ cần không phải bên trong thông ngoại địch, bần tăng chắc chắn sẽ không quản. Hẳn là, tiết bách hộ người bên trong thông ngoại địch. Cái này, đại sư nói gì vậy chứ? Tiết bách hộ cái trán trên tất cả đều là mồ hôi. Tiết bách hộ tuyển A, đường Lạc bình chân như vậy, là hy vọng chúng ta đi, vẫn là tiếp tục tra được. Đại sư các ngươi nhất định có thể giải quyết này chuyện sao? Tiết bách hộ hỏi nói, chỉ cần tiết bách hộ các ngươi không thêm lấy cản trở. Đường Lạc nói rằng, được. Tiết bách hộ cắn răng. Bất quá, đại sư tuyệt đối không nên nói cho sử đại nhân này chuyện. Mà lại cũng không cần bị ngoại nhân trông thấy. Ô, Đường Lạc lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Có thể, ba người một nấp tại Tiết Bách Hộ dẫn đầu xuống. Đi rồi vệ sở khác một bên. Nơi này là vệ sở ba cái Bách Hộ, cùng với sử Trấn Hải nơi ở. Đương nhiên, đều không thường ở nơi này. Ba cái Bách Hộ thay phiên. Cam đoan vệ sở chí ít có một cái Bách Hộ tại. Sử Trấn Hải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Những người này nơi ở, nguyên vốn phải là tách ra, lại bị liền ở cùng nhau, tạo thành rồi cùng loại với vườn kết cấu, cùng toàn bộ vệ sở công năng có chút không hợp nhau. Ba cái Bách Hộ nơi ở phía trước, cùng Sử Trấn Hải nơi ở giữa lại có tường cao ngăn cách. Chỉ có vỗ một cái không tính lớn môn ra vào, một cá nhân chống được trên ba người nơi ở. Tiến vào nơi này, Hao Thiên Khuyển liền nhảy đến đất trên, khắp nơi nghe đi đi, nơi này tại chúng ta trước đó, có người đến dò xét qua sao? Đường Lạc hỏi nói, có, vương gia cung phụng, sạch không pháp sư tới qua. Tiết Bách Hộ như nói thật nói, chính là cái kia về sau mất tích. Kinh Công hỏi nói, Tiết Bách Hộ gật gật đầu. Vậy các ngươi còn giấu giếm dưới chuyện trọng yếu như vậy không theo chúng ta nói. Kinh Công chừng lấy con mắt nói rằng, Tiết Bách Hộ rất bất đắc dĩ. Này nguyên bản cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Trước kia mời qua mấy cái tiên sư, không tới đây bên trong. Cũng mất tích hai cái. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ đặc thù, không cho chúng ta tiến đến. Đường Vũ Hàn hỏi nói. Tiết Bách Hộ bản năng mà nhìn hướng bốn phía, mới thấp giọng nói, kỳ thực sử đại nhân ở chỗ này nuôi ngoại thất, hắn cũng là không thèm đếm xỉa rồi, lại không cách nào giải quyết, hắn liền thật chỉ có thể đi đường mới có thể có một chút hy vọng sống rồi. Mà lại, kiện này sự tình hắn cũng cùng lên một cái sạch không pháp sư tiết lộ qua. Các ngươi liền không có hoài nghi tới là kia cái gì ngoại thất làm. Kinh Công hỏi nói, sao có thể a? Tiết Bách Hộ nói rằng, đó là nửa năm trước vào ở. Sử đại nhân hai tháng trước liền đem người đón đi. Tổng cộng cũng liền ở thời gian bốn tháng. Đến tiến đến sau như cũ có người mất tích. Sạch không pháp sư cũng là một tháng trước mất tích. Cùng kia ngoại thất có cái gì quan hệ? Mà lại, sử đại nhân chính là triều đình tứ phẩm mệnh quan. Tiên sư nhóm đều nói mệnh quan triều đình đều có huyền khí hộ thể. Làm sao lại có yêu ma quỷ quái xuất hiện tại hắn bên thân? Không gây thương tổn sử Trấn Hải, không đại biểu không thể ở tại hắn bên thân. Đường Vũ Hàn nói rằng, mấy người đang khi nói chuyện, không biết rõ chạy đi nơi đâu Hao Thiên Khuyển, lại lần nữa chạy rồi trở về, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Dùng đầu cọ sát hai lần, lại là trực tiếp đem chính mình nghe đến tình huống một mạch nhét cho rồi Đường Lạc. A, Đường Lạc nở nụ cười, nhìn hướng Tiết Bách Hộ nói rằng, vậy bây giờ sử đại nhân nơi này là không có người rồi. Liền hai cái lão bà thường ngày quét dọn một chút. Tiết Bách Hộ nói rằng, bình thường ở tại thiên phòng sẽ không ra đến gặp người. Đã nhưng không có tạp vụ đám người, vậy chúng ta tới đó thử xem. Đường Lạc nói rằng, Tiết Bách Hộ lập tức một hồi đau răng, liền xem như vị kia sạch không pháp sư cũng chỉ là ở chỗ này đi vòng vo một vòng. Căn bản chưa đi đến Sử Trấn Hải nơi ở. Sử Trấn Hải là vương gia con rể, nhà có hãn thê, bởi vậy mới chỉ có thể đem ngoại thất nuôi dưỡng ở nơi đây. Không phải nhà mình phu nhân náo bắt đầu, thực sự không dễ nhìn, mà là vương gia khẳng định cũng không hy vọng Sử Trấn Hải nạp thiếp. Sinh hạ nhi tử, cho dù là con thứ, đối với vương gia tới nói, cũng coi như không lên cái gì tốt tin tức. Vị kia sạch không pháp sư ngược lại là rất hiểu, biết rõ chính mình vào xem. Nói không chừng liền trộn lẫn cùng Sử Trấn Hải cùng vương gia sự tình trên. Bởi vậy lựa chọn né tránh, xem như cái gì cũng không biết rõ. Kết quả này mấy vị thật đúng là không quan tâm. Liền muốn vào xem, kia đóng chặt chi khóa cửa đầu chìa khóa. Tiết Bách Hộ vẫn phải có. Sử Chấn Hải đem ngoại thất tiếp sau khi đi, liền cho rồi Tiết Bách Hộ. Nói thế nào mặt trong còn ở hai cái lão mụ tử. Sử Chấn Hải chính mình cũng sẽ ngẫu nhiên đến ở mấy ngày. Bất quá thời gian cùng tần suất trên, tự nhiên là giảm mạnh. Đường Lạc yên tĩnh mà chờ lấy Tiết Bách Hộ trả lời. Nếu như có thể, hắn đương nhiên cũng lười được độ hóa thuyết phục đối phương. Tốt a, nhưng nhất định phải nhanh. Đồ vật cũng không thể loạn động. Nhiều lắm là một nén nhang. Chúng ta liền muốn ra đến. Tiết Bách Hộ nói rằng. Tốt, Đường Lạc nở nụ cười. Mở cửa, Tiết Bách Hộ mang theo Đường Lạc ba người tiến vào. Rất nhanh liền đem cái này không tính phi thường lớn, lại đủ loại khúc chiết con đường. Gian phòng không ít sân nhỏ chuyển toàn bộ, liền Sử Chấn Hải đám người gian phòng đều đi vào qua. Nhưng không làm kinh động kia hai cái tại thiên phương sân nhỏ bên trong phơi mặt trời lão bà. Đại sư, ngài nhìn như vậy được chưa? Tiết Bách Hộ nói rằng, hắn cũng không biết rõ những người này nhất định phải tiến đến. Cưỡi ngựa xem hoa giống như chuyển một lần có làm được cái gì. Xem như tiên sư, tốt xấu thi triển pháp thuật a, lại không phải một chút u áo đề kỵ như thế. Hai mắt một mét, liền có thể lấy phát hiện thường nhân không cách nào phát hiện đầu mối. Tiết Bách Hộ trong lòng đối Đường Lạc đám người lòng tin đã hạ xuống băng điểm. Thậm chí có chút hoài nghi. Những người này căn bản cũng không phải là đến xử lý vệ sở mất tích một chuyện. Làm không tốt là vương gia đặc biệt mời đến xác nhận Sử Chấn Hải nuôi ngoại thất tình huống. Tiết Bách Hộ nội tâm rất tuyệt vọng, nếu không đêm nay đi đường a. Tiết Bách Hộ, người đối với nơi này rất quen thuộc nha. Đi ra sân nhỏ, trở lại ba cái Bách Hộ đám người chỗ ở. Đường Lạc đột nhiên nói rằng. Tiết Bách Hộ thân thể không hiểu lắc một cái, lập tức nói rằng, đương nhiên quen tất, nơi này là vệ sở, có chỗ nào ta chưa quen thuộc, có đúng không? Đường Lạc cười lấy nói rằng, quen thuộc đến rồi liền đại nhân nhà ngươi phòng ngủ bài trí đều nhất thanh nhị sở cấp độ sao? Ngươi đang nói cái gì? Tiết Bách Hộ nhíu mày nói, ngữ khí đột nhiên trở nên không vui, nói như vậy. Đường Lạc ôm lấy Hao Thiên Khuyển, vò lấy nàng đầu nói rằng, ta nhà cậu tử vừa rồi ngửi được yêu khí, tại ba chỗ địa phương nhất là nồng, một là cấp trên của ngươi Sử Chấn Hải phòng ngủ, cũng liền là vị kia ngoại thất nơi ở, hai là nhà này lầu nhỏ lầu hai, người Tiết Bách Hộ nơi ở, nơi thứ ba thì là khác một cái Bách Hộ nơi ở, trừ rồi nơi này bên ngoài. Còn có một chút, có rất ít người đi qua nơi yên tĩnh cũng có. Bất quá rất nhạt, Đường Lạc nói tới nồng cùng nhạt. Tự nhiên là đối với Hao Thiên Khuyển mà nói, liền xem như cái gọi là nồng, cũng chỉ là đối lập nhạt tới nói. Xem ra Sử đại nhân mũ quan, có thể đổi thành rồi. Đường Lạc nói rằng, đại u cũng có cùng loại nón xanh từ thuyết pháp, ngoặc kép. Tiết Bách Hộ sắc mặt khó coi. Ta căn bản không biết rõ người đang nói cái gì. Không quan hệ. Đường Lạc nói rằng. Kỳ thực không ngừng ngươi Tiết Bách Hộ một cái. Ta hoài nghi. Những cái kia mất tích người tại mất tích trước đó. Đều cho Sử đại nhân mang qua mũ. Chỉ bất quá đại giới là bọn hắn mệnh. Ngươi là nói. Kia nữ nhân thật là cái gì yêu ma quỷ quái. Tiết Bách Hộ sắc mặt có chút dữ tợn, cha tới cha lui, cuối cùng lại là như thế cái kết quả. Muốn hắn làm sao tiếp nhận? Nếu như biết rõ, hắn chắc chắn sẽ không để trước mắt ba người tiến đến. Đối cứng đều muốn đỉnh trở về. Tiết Bách Hộ hiện tại khẳng định hy vọng nàng chính là A. Đường Lạc không trả lời thẳng, nhưng chân tướng rõ ràng chỉ có một cái. Chính là Sử Chấn Hải vị kia ngoại thất tiểu thiếp là con nào đó yêu. Tại vệ sở nội gây sóng gió, cho Sử Chấn Hải mang trên rất nhiều nón xanh đồng thời. Cũng đang thỏa mãn chính mình ăn muốn nhìn, song trọng vui sướng, về phần vì cái gì thân là yêu loại, còn có thể tiếp cận Sử Chấn Hải, Chính như Đường Vũ Hàn nói tới, chỉ là trình độ nhất định trên không gây thương tổn, không đại biểu không cách nào tiếp cận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.